chương 705 Pháp tắc rèn thể. Đường Thiên chỉ cảm thấy nắm tay của mình nặng tựa núi cao, hắn cắn chặt răng, mỗi khối cơ nhục xương cốt gân mạch toàn thân đều đang run rẩy với tần suất kinh người, lực lượng huyết nhục cuộn trào mãnh liệt nổi lên khắp nơi trên cơ thể Đường Thiên. Trong lòng Đường Thiên hiện lên vô số biến hóa, tất cả đều là từ cơ sở quyền pháp diễn luyện mà thành. Một khi hiện lên một loại biến hóa thì lực lượng nhiệt lưu mang theo sức mạnh ẩn ở trong cơ thể liền rục rịch muốn động, muốn cùng nó hô ứng. Đường Thiên chợt có một ý tưởng, cưỡng ép trói buộc lực lượng nhiệt lưu trong cơ thể, mặc cho tất cả biến hóa hiện lên trong lòng. Lực lượng nhiệt lưu đều nằm ở thời điểm sắp biến hóa mà chưa biến. Lực phát toạt khắp toàn thân, sau đó tụ lại tại quyền, giống như là vạn suối đổ về biển, vô số lực lượng nhiệt lưu thật nhỏ không ngừng tụ lại, không ngừng lớn mạnh, sau đó cùng hóa thành một dòng nước lũ. Quyền thế thông thả mà kiên định đẩy về phía trước, vô số biến hóa như có như không, tựa như thân cây bị tước đi cành lá, chỉ còn một điểm khác là trên bề mặt của nó dày đặc chi chít những dấu ấn to nhỏ khác nhau, mỗi một dấu ấn đều tượng trưng cho một chiếc cành đã từng tồn tại. Lực lượng nước lũ biến hóa thành ở bên trong huyết nhục, tại trong cơ thể Đường Thiên lao nhanh gào thét, vô số dấu ấn biến hóa lao nhanh không nghỉ. Một quyền nhìn như cực chậm, khắp nơi sinh mây khói, giống như là tinh không mênh mông khí tức đột nhiên mà phát. Trong không khí, không gian phòng tự như là bị một quyền này hút lại, trở nên sền sệt như keo, cũng thiếu đi quyền thế. Đường Thiên trở nên càng chậm. Tư, một tiếng vang nhỏ, gian phòng hôn ám, rồi đột nhiên sáng lên một tia sáng, một cái hồng sắc chùm tia sáng bất quy tắc sáng ngời thoáng hiện tại nắm tay Đường Thiên. Quyền thế của Đường Thiên chậm rãi đẩy tới trước. Từ từ từ, từng cái hỗn độn từng chùm tia sáng không đồng nhất, sáng ngời lên, tự phản phất từng đạo thiểm điện sặc sỡ màu sắc rực rỡ, tụ tập lại trên nắm tay Đường Thiên. Đó là pháp tắc cụ hiện. Đường Thiên một quyền này phản phất có lực hấp dẫn thần bí nào đó, hấp dẫn pháp tắc sáng chói sinh hoa. Quang mang càng phát sáng ngời, chùm tia sáng tụ tập đến nắm tay của Đường Thiên càng ngày càng nhiều, kích lên màu sắc rực rỡ, quang hình cung như là vô số rắn nhỏ sặc sỡ du tẩu, hóa thành một cái quang tráo hình trùy, tán loạn chùm tia sáng phân nhánh như là một cái lưới lớn hỗn độn hiện ra tại trước mặt Đường Thiên. Vô số biến hóa lướt qua trong lòng Đường Thiên, vô số pháp tắc hiện lên tại trước mắt Đường Thiên. Bỗng nhiên thân thể Đường Thiên cứng đờ, huyết nhục chi lực trong cơ thể tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không tốt, Đường Thiên không kịp phát ra tiếng kinh hô. Ba, quyền tắc, pháp tắc quyền tráo ở ngay trước mặt, trong nháy mắt băng vỡ, không khí cô động sền sệt, khôi phục lưu động. Hắn lúc này mới nhớ lại, thể lực mình đã sớm tiêu hao được không sai biệt lắm. Lúc này thể lực tiêu hao, huyết nhục chi lực ở trong cơ thể căn bản không đủ để chống đỡ một chiêu này. Đáng chết. Đường Thiên trước mắt chợt đen, thùm thụp ngã xuống đất hôn mê. Một lát sau, tiếng ngáy rung trời vang lên. Hắn giải cứu Hàn Băng Ngân đã mệt đến cực hạn, huyết nhục chi lực trong cơ thể khô cạn hầu như là không còn. Một quyền này tự nhiên cũng hoàn thành không được. Bất quá hắn chỉ là thể lực tiêu hao, cũng không có thụ thương. Linh năng lượng thể tốc độ khôi phục cực nhanh, tự động nhượng Đường Thiên tiến nhập trạng thái giấc ngủ, giúp thân thể sớm một chút khôi phục. Giữa không trung, Tần Công Tử cùng Minh Châu xa xa quan chiến, hai người sắc mặt đều có chút trắng bệch, đồng dạng thật lâu không nói chuyện. Tần Công Tử thấy Minh Châu sắc mặt có chút trắng bệch, cho rằng nàng bị trận chiến đấu kinh hãi thế tục vừa rồi hù dọa, liền khuyên trở về nghỉ ngơi. Nói thật đi, trong lòng Tần Công Tử đồng dạng chấn động vô cùng, trận chiến đấu này cấp hắn xung kích không gì sánh bằng, hắn lúc này mới biết rõ cái gì mới gọi là phong phạm cường giả chân chính. Tinh tế sâu không lường được bổn sâm, còn có đường hoàng tùy ý mạch quỷ, hai người trong lúc giơ tay nhấc chân biến hóa quỷ dị khó lường kia, uy năng hủy thiên diệt địa, hắn mở rộng ra nhãn giới cũng rất chấn động. So sánh với những cường giả tiền bối kia, mình hơn phân nửa tâm tư đều đặt tại trên nữ nhi tình trường, hắn không khỏi tâm sinh xấu hổ. Trong bất tri bất giác, hắn đối với Minh Châu y nguyên khách khí, nhưng cũng không có thân thiết như trước kia. Minh Châu miễn cưỡng gật đầu, xoay người ly khai. Trên mặt, nàng đè nén trấn định, nhưng mà trong lòng từ lâu nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì nàng phát hiện, thể hình của mạch quỷ cùng bên trong phủ cái nam phó Đường Thiên kia cực kỳ rất giống. Mấy lần nàng đều muốn quay đầu về phủ nhìn xem Đường Thiên còn tại hay không, nhưng mà nàng đã kìm nén, kiềm chế lại. Nhìn thấy mạch quỷ theo trên tay bổn sâm thành công cướp đi cái kia nữ tử, Minh Châu liền biết rõ sự tình lần này nháo lớn rồi. Đối với lai lịch nhóm người này, người nào đều không phải là rất để ý, nhưng mà hiện tại một nháo như thế này sẽ nhượng mỗi một cái nhà đều không thể nhìn thẳng vào quần thần bí lai khách này. Đối phương nếu đã có thể theo một nhĩ gia tộc cướp đi một đồng bạn, tự có khả năng tái tìm đến cái gia tộc khác, đoạt lại đồng bạn khác. Mỗi cái nhà thế nào ứng đối, một nhĩ gia bổn sâm thực lực bộc lộ, lại ăn cái này thiệt thòi lớn, càng không thể từ bỏ ý đồ. Nàng không biết chuyện này rốt cuộc sẽ đi tới phương hướng nào, nhưng mà nàng biết rõ, Tử Quyên Thành này sắp loạn rồi. Nàng càng lo lắng cho là mạch quỷ có hay không là Đường Thiên. Nếu như đúng là như vậy mà nói, đối với Tiết gia tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nam Giang khẳng định, từ giờ trở đi, toàn bộ gia tộc Tử Quyên Thành chỉ sợ đều là đại đang tìm mạch quỷ này, Tiết gia liên lụy trong đó. Đến lúc đó, Minh Châu không rét mà run. Kết quả này nàng liền tưởng tượng cũng không dám. Nàng rất nhanh mà trở lại Tiết phủ, trông thấy hộ vệ cửa vào, mở đầu liền hỏi: Đường Thiên ở đâu? Đường Thiên? Hộ vệ có chút không hiểu ra sao, không gặp qua hắn à? Đường Thiên trong lòng căng thẳng, cắn chặt môi, tốc độ dưới chân nhanh hơn, vội vã hướng nơi ở Đường Thiên chạy đi. Dọc đường nha hoàn thị nữ chưa bao giờ gặp qua Minh Châu đại tiểu thư như thế thất thố, không phải khỏi hai mặt nhìn nhau hoảng sợ. Minh Châu như là một cơn gió mạnh xâm nhập nơi ở của Đường Thiên, còn tại cửa vào liền nghe thấy tiếng ngáy rung trời bên trong, trong lòng an tâm khó giải thích, không phải hắn. Nàng cẩn thận mà đẩy cửa ra, thấy Đường Thiên nằm trên mặt đất đang ngủ say, cả người hoàn hảo không tổn hao gì, sao động tâm cuối cùng triệt để bỏ xuống. Đang ngủ say, Đường Thiên lầm bầm một tiếng, lạch thanh ngửa mặt lên trời, dang hai tay hai chân mà ngủ ở trên mặt đất, tựa như là một cái bánh rán mở ra. Trong lòng Minh Châu nhìn thấy Đường Thiên đang ngủ say, lửa giận nghẹn một được vô cùng lúc trước thoáng cái đã nhảy lên. Thương khố gác đêm vậy mà lại ngủ, còn khiến mình mất mạch tại trước mặt Tần Tử Sơn, cái gia hỏa này thật là quá đáng ghét. Minh Châu lớn tiếng quát lớn: Đường Thiên, nhanh đứng lên cho ta, đêm tối ngủ, ban ngày còn ngủ, như thế lười biếng sao có thể như thế. Đường Thiên hoàn toàn không có động tĩnh, tiếng ngáy như sấm. Minh Châu tức giận đến run rẩy, nhưng mà tốt lành giáo dưỡng nhượng nàng không thể nói ra những lời càng khó nghe. Vừa định nói đem hắn đuổi ra khỏi Tiết phủ, bỗng nhiên lại nghĩ đến, cái này là lão phu nhân phí 20 vạn tiền mua tới, nếu là đuổi hắn ra khỏi phủ, vậy chẳng phải là càng thêm tiện nghi cho hắn. Minh Châu tức thì cảm thấy càng thêm bịt khuất. Nàng gặp qua những kia lưu manh, nhưng mà không có một cái sẽ như cái gia hỏa trước mặt này, nhượng nàng có cảm giác không thể nào hạ thủ. Nghe đến động tĩnh phía sau, là rất nhiều hạ nhân đến nghe động tĩnh bên này, chạy tới trước. Trước mắt bao người, Minh Châu cố nén xung động một cước đem cái gia hỏa này đá tỉnh, hừ một tiếng xoay người ly khai. Cái người khác thấy thế vội vàng tản ra, Minh Châu tiểu thư mất hứng, thời điểm suối quẩy này chen vào, vậy chẳng phải là tự tìm phiền phức. Bất qua ánh mắt các nàng nhìn về phía Đường Thiên cũng sung mãn hiếu kỳ, Minh Châu tiểu thư vậy mà lại không có biện pháp làm gì người này. Rất nhanh, mọi người tản đi, nơi ở của Đường Thiên không có một bóng người. Đường Thiên đương nhiên không biết việc này, hắn ngủ cực ngon. Ai cũng không có chú ý tới dị dạng trên người Đường Thiên, thân thể hắn đang tại rung nhẹ nhẹ, mỗi một huyết nhục co giãn tựa như là hô hấp, theo loại tần suất run rẩy không ngừng nhanh hơn, thân thể hắn tỏa ra sương mù hào quang, một tia quang mang như có như không rót vào trong huyết nhục Đường Thiên. Dần dần quang mang càng ngày càng hôn ám, cuối cùng tiêu thất. Đường Thiên tỉnh lại, chỉ cảm giác cả người thư sướng không thể nói ra. Hắn vô ý thức đứng lên, chỉ nghe được toàn thân lách cách liên tiếp như rang đậu. Hắn không khỏi sửng sốt. Tình huống giống như vậy, tại lúc hắn vừa mới tu luyện linh năng lượng thể đã xuất hiện qua, nhưng về sau, thân thể hắn rèn luyện lâu, không còn xuất hiện qua tình trạng tương tự. Bây giờ vậy mà lại xuất hiện, hắn vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Vẻ mặt của hắn ngây ra, huyết nhục gân cốt trong cơ thể trở nên cường hãn trước nay chưa từng có, mỗi một cổ cơ nhục cứng cỏi như là hắc kim tơ, mà xương cốt hắn lại là càng kỳ lạ, theo nội thị vậy mà lại bay biện ra nhàn nhạt xanh ngọc sáng bóng, đỏ tươi máu huyết trôi nổi nhàn nhạt kim sắc, sinh mệnh khí tức cường thịnh được như sôi trào. Bỗng nhiên chú ý tới lũ khí tức lưu lại trong cơ thể kia, cái này là pháp tắc rèn thể. Đường Thiên bỗng nhiên phản ứng lại, đây, hắn cuối cùng đã minh bạch mới vừa rồi phát sinh cái gì. Linh năng lượng thể sinh hòa đồng pháp tắc, mà chính mình đem huyết nhục lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Huyết nhục tựa như là hải miên hấp dẫn pháp tắc xung quanh, những pháp tắc hòa đồng kia với huyết nhục bị hút vào trong cơ thể, liền tự động bắt đầu rèn luyện huyết nhục Đường Thiên. Linh năng lượng thể rất có nhiều chỗ tốt, Nhưng mà nên làm như thế nào, tiến thêm một bước, vấn đề này vẫn luôn là phức tạp. Đường Thiên cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, chính là pháp tắc rèn thể. Pháp tắc là quy tắc tối, bổn nguyên của thiên địa, dùng chúng nó tới rèn luyện huyết nhục. Huyết nhục có thể cường hãn đến cái tình trạng gì? Đường Thiên nhếch môi, vẻ mặt vui ra. Hắn đứng lên, bắt đầu thi triển. Trải qua pháp tắc rèn thân thể, so với lúc trước, cường đại quá nhiều. Hắn lực lượng tăng trưởng 3 thành có thừa, hơn nữa thân thể cường độ cũng tăng cường rõ ràng. Trọng tội yếu là huyết nhục lực lượng xa so với trước càng thêm dâng trào. Đường Thiên hơi hoạt động, liền có thể cảm thụ trong cơ thể ẩn chứa kinh người lực lượng. Bỗng nhiên Đường Thiên nhớ tới một quyền gián đoạn trước lúc mình hôn mê kia, trong lòng có chút rục rịch muốn động. Mình thời điểm này nếu như một quyền toàn lực sẽ có cái hiệu quả gì? Nhưng mà nhìn thoáng qua xung quanh, hắn không thể không kiềm chế được trong lòng rục rịch muốn động. Một quyền này dội ra, cái phòng này phỏng chừng sẽ không còn. Mới chỉ cứu ra Hàn Băng Ngân một người a, bây giờ còn phải ít tiếng chút. Nhớ tới Hàn Băng Ngân, hắn cảm thấy sắc trời tối xuống, vội vàng ra cửa, công nhiên đi đến thương khố. Trên đường, nha hoàn thị nữ nhìn thấy Đường Thiên không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu Yêu vừa đúng đi ngang qua, thấy Đường Thiên nhịn không được gọi lại Đường Thiên, hảo tâm cảnh tỉnh hắn. Đường Thiên, ngươi đêm nay không nên ngủ, ngươi mỗi ngày lười biếng như thế, Minh Châu tỷ khẳng định sẽ phạt ngươi. Đường Thiên có chút kinh ngạc, hắn không nhận thức Tiểu Yêu, nhưng còn là cảm tạ. Nhìn Đường Thiên lơ đễnh, Tiểu Yêu cũng không biết làm sao. Đường Thiên đi tới thương khố, đẩy ra đại môn, đi vào sau, liền đem đại môn đóng lại. Nghe đến Đường Thiên tiếng động, Hàn Băng Ngân lặng yên xuất hiện, nhưng mà nhượng Đường Thiên có chút ngoài ý muốn là bên người nàng còn có một người khác.